Chồng nuôi từ bé của nhóc câm. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 9 tuổi, Thẩm Yến Quân được ba mẹ đưa đến nhà họ Lục. Công ty của ba mẹ có vấn đề. Hắn dù nhỏ cũng cảm giác được điều ấy. Gần đây ba mẹ rất hay về muộn. Chỉ kịp chúc hắn ngủ ngon rồi vội đưa hắn về phòng ngủ. Nhưng hắn vẫn luôn nghe thấy tiếng hai người lén cãi nhau. Hôm qua hai người họ cãi nhau cực kỳ lớn tiếng. Thẩm Yến Quân bước tới phòng làm việc. Định mở cửa đi vào đã nghe thấy tiếng mẹ nghẹn ngào. Nó là con trai anh đấy. Chẳng lẽ anh muốn nó phải lấy một người câm? Cùng người ta sống đến già hay sao? Anh cũng không muốn. Nhưng em nghĩ công ty bây giờ còn trụ được hay sao? Hơn 1.000 nhân viên. Chúng ta biết phải làm thế nào? Tiểu Quân vẫn còn nhỏ. Anh lại muốn biến nó thành quả hối lộ. Bọn họ yêu cầu Tiểu Quân chuyển vào ở ngay. Đây là ý gì? Chồng nuôi từ bé. Vợ chồng họ là người tốt. Em cũng gặp qua rồi mà. Hai người đó chỉ muốn Tiểu Quân làm bạn với con trai. Cùng nhau lớn lên mà thôi. Hơn nữa cuối tuần họ sẽ đưa Tiểu Quân về. Chúng ta tạm thời để Tiểu Quân ở đấy đến khi thành niên. Sau đó đưa gấp bội tiền đến trả cho họ. Anh nghĩ họ sẽ không cưỡng ép chúng ta. Trong lúc mẹ vẫn đang khóc lóc, Thẩm Yến Quân đẩy cửa vào. Kéo lấy tay mẹ. Không sao đâu mẹ. Con đi. Cha mẹ đưa hắn đến nhà họ Lục. Quản gia đã đứng sẵn chờ họ. Vợ chồng họ Lục cũng ra cửa đưa cả nhà ba người vào phòng khách. Bốn người cùng nhau nói chuyện. Ba mẹ Lục đảm bảo sẽ coi Thẩm Yến Quân như con ruột. Cuối tuần sẽ đưa hắn về nhà. Ba mẹ Thẩm mới không đành lòng rời đi. Tiễn vợ chồng họ Thẩm xong. Ba mẹ Lục mới quay về phòng khách. Mẹ Lục nhẹ nhàng nói với quản gia. Mau gọi Ninh Ninh xuống đây đi. Vâng, bà chủ. Tiểu Quân, sau này cô chú gọi con như thế được không? Có lẽ con sẽ ở đây khá lâu. Cứ coi như đây là nhà mình. Nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho cô chú. Bây giờ chưa quen lắm. Chúng ta từ từ làm quen. Được không? Mẹ Lục cầm tay hắn. Dịu dàng nói. Thẩm Yến Quân gật gật đầu. Ba Lục vẫn luôn trầm mặc. Cũng quay đầu nói chuyện với hắn. Ninh Ninh nó. Không nói được. Đều là lỗi của cô chú. Lúc nó còn nhỏ cô chú quá bận. Không có thời gian chăm sóc thằng bé. Tối hôm ấy nó phát sốt. Cô chú lại phải tăng ca. Sáng sớm mới về đến nhà. Nó đã sốt cao lắm rồi. Cô chú đưa thằng bé đến viện. Vất vả lắm mới cứu được mạng nó. Nhưng nó lại không thể nói chuyện được nữa. Công việc của cô chú vẫn luôn bận rộn. Cũng không thể ở cùng thằng bé đến cuối đời. Cháu cứ cho là cô chú ích kỷ đi. Muốn có người ở đây. Cùng thằng bé lớn lên. Giúp cô chú chăm sóc thằng bé. Tiểu Quân, cô chú sẽ đối xử với cháu như với Ninh Ninh. Cháu hãy thông cảm giúp cô chú. Thẩm Yến Quân bước tới trước mặt ba Lục. Nghiêm túc đáp lại. Vâng, ông chủ, bà chủ, cậu Thẩm, quản gia lên tiếng. Thẩm Yến Quân nhìn sang. Thấy dưới chân quản gia có một đứa bé nhỏ xíu. Hình như đứa nhỏ này sợ người lạ. Cả người trốn phía sau quản gia. Chỉ để lộ cái đầu nho nhỏ mang theo vẻ ngạc nhiên nhìn hắn. Mẹ Lục đi tới. Dắt tay Lục ra Ninh. Đứa nhỏ rụt rè bước ra. Thẩm Yến Quân chăm chú nhìn đứa bé trước mặt. Lục Gia Ninh trắng nõn nà. Không biết có phải do cơ thể yếu hay không. Đứa nhỏ này thấp hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Cậu mặc bộ đồ liền thân hình con thỏ. Không đội mũ. Đôi tai trắng dài nằm sau lưng. Rung rung theo bước đi của cậu. Đứa nhỏ được mẹ nắm tay. Có lẽ đang ngại nên bàn tay bé bé nắm chặt lấy bàn tay lớn. Nhìn Thẩm Yến Quân chớp chớp đôi mắt tròn. Rất nhiều năm sau, mỗi lần Thẩm Yến Quân nhớ lại lần đầu gặp Lục Gia Ninh đều thấy cậu vô cùng đáng yêu. Giống như con thỏ nhỏ mềm mại rụt rè. Hắn muốn chăm sóc đứa nhỏ này cả đời. Mẹ Lục dẫn tay bé tới trước mặt Thẩm Yến Quân giới thiệu. Đây là anh Yến Quân. Sau này anh sẽ ở trong nhà chúng ta. Anh Yến Quân mới tới. Con nhất định phải giúp đỡ anh ấy. Được không Ninh Ninh? Thẩm Yến Quân nhìn nhóc thỏ trần trừ. Định mở miệng chào hỏi nhóc. Lại thấy Lục Gia Ninh buông lỏng bàn tay đang nắm tay mẹ. đứng trước mặt hắn. Đứa nhóc này dường như đang cố lấy hết dũng khí. Hai bàn tay trắng mịn bé bé túm lấy góc áo hắn quơ quơ. Nhóc ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Cười một cái. Không đợi Thẩm Yến Quân phản ứng. Dũng khí của nhóc thỏ xẹp xuống. Quay người trốn sau chân mẹ. Mẹ Lục cười cười giải thích với Thẩm Yến Quân rằng Gia Ninh sợ người lạ. Sau này quen dần sẽ đỡ hơn. Thẩm Yến Quân lắc lắc đầu nói không sao. Lại quay sang nhìn con thỏ nhỏ đang ló cái đầu nhỏ xíu nhìn mình. Cách chương.